Tâm thư gửi Minh Hữu. Kính gửi Minh Hữu, kính gửi các quý tu sinh. Một La Mã. Theo kinh hành thập thiện, khẩu nghiệp có bốn hành động. Một, không nên nói dối. Hai, không nói lời hung dữ. Ba, không nói lời thêu dệt. Bốn, không nói lời lật lọng. Nhưng trong khẩu nghiệp có hai phần. Một, khẩu nghiệp chánh ngữ. Hai, khẩu nghiệp chánh mạng. Khẩu nghiệp chánh ngữ gồm có bốn nghiệp như kinh hành thập thiện đã dạy ở trên. Hiện giờ, các con đang học đức hiếu sinh về khẩu nghiệp chánh ngữ và đức hiếu sinh về khẩu nghiệp chánh mạng. Chánh ngữ do miệng nói ra lời, phát ra âm thanh. Còn chánh mạng cũng do miệng hành động, nhai, nuốt, cắn, xé như thân hành vậy. Ví dụ, chúng ta dùng tay hoặc dao giết một con vật chết, cũng giống như một con thú dữ dùng miệng cắn xé giết một con vật chết vậy. Hai hành động miệng và tay đều giống nhau, cho nên cũng cùng một khẩu nghiệp, mà khẩu nghiệp chánh ngữ thuộc về khẩu hành, còn khẩu nghiệp về chánh mạng thuộc về thân hành. Như vậy các con có hiểu chưa? Vì thế trong kinh hành thập thiện nói về khẩu nghiệp có bốn nghiệp ác về lời nói, chứ không nói khẩu nghiệp ác về ăn. Khẩu nghiệp về ăn được xem là thân hành thuộc về chánh mạng. Còn câu hỏi thứ hai của con, thầy đã trả lời cho thầy chân thành ở trên về chấm điểm cũng như về giải trình giáo án. Thăm và chúc các con đều mạnh khỏe, sống đúng đức hiếu sinh để không làm khổ mình, khổ người. Thầy của các con.